sát thủ của mùi hương. Chương 69, đánh nhau, góc truyện audio.com. Khi ấy tên Tống Lục Tài vốn là đầu gấu của trường, hắn bị nghiện thuốc lá nặng nên lúc nào cũng ngồi trong lớp thản nhiên hút thuốc khiến giáo viên và những người khác không khỏi phàn nàn tránh xa. Cứ hễ đi đến đâu, mùi thuốc lá quanh người hắn lại thoang thoảng khắp nơi một cách nồng nặc, hiệu trưởng thì bất lực nhiều lần muốn đuổi học hắn nhưng lại không thể. Hắn không sợ trời không sợ đất, trong giờ học thì lại ngồi pha thuốc vào mặt những người khác khiến họ ho sặc sụa cả lên, giáo viên thì đứng trên bục cắn răng vì sức chịu đựng không thể không có giới hạn, vốn dĩ hắn đã bị đuổi học bởi rất nhiều trường, xui rủi lắm mới vào trường này làm loạn khiến các học sinh khác bị ảnh hưởng không ít. Giáo viên đành lớn tiếng quát đến hắn, dù hắn đang ngồi gác chân lên ở cuối bàn ra vẻ mặt sắc sược, cổ áo không hề thắt cờ vạt, lúc nào cũng phỏng phanh không ngay ngắn, bung vài cúc trên cổ một cách sộc sạch gây khó nhìn. Tống Lục Tài, nếu em không thích học thì có thể ra về, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến các bạn học khác. Nghe vậy hắn dương mắt nhìn giáo viên, tay buông lỏng điếu thuốc rơi xuống đất rồi nói. Bà muốn chết sao, ở đây chẳng ai dám lớn tiếng với tôi, bà là người đầu tiên đấy. Bà giáo viên cắn răng thì hắn đứng dậy, nổi cơn giận kèm theo sự điên loạn, bất ngờ nhấc ghế của mình lên ném về phía bục giảng mà văng thẳng vô bảng dạy học khiến cả lớp giật bắn cả người. Sau đó hắn loạn choạng cười cợt bước đi ra ngoài cửa lớp mất. Khi đó Nhạc Chính Lâm và Trúc Nhi lại học ở lớp kế bên hắn, đương nhiên không khỏi nghe thấy tiếng ầm của việc hắn ném ghế văng vào bục bảng ở lớp kế bên. Cả lớp thì nhìn nhau xì xào ồn ào, thì giáo viên trên bục giảng cũng thừa biết kẻ gây ra tiếng động đó không ai khác ngoài học sinh cá biệt hung tợn nhất trường này, Tống Lục Tài. Ông giáo viên chỉ gõ một cái lên bàn cắt đứt sự ồn ào của lớp, nhăn mặt lên tiếng. Cả lớp im lặng, chợt tiếng ồn bắt đầu ít đi, Chính Lâm nheo mày lên tiếng hỏi. Tiếng động vừa rồi ở lớp bên là gì vậy? Anh liếc sang Trúc Nhi ngồi kế bên vẫn cắm mắt viết bài, bèn lại lên tiếng hỏi. Trúc Nhi, cậu biết phải không? Trúc Nhi ngẩn mặt nhìn anh đáp, tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi. Nhưng khi cô vừa đáp xong, anh chợt thấy bóng người đang đi qua bên ngoài cửa lớp học, đó là Tống Lục Tài, hắn lại vừa đi vừa ngậm điếu thuốc, ánh mắt chán đời cùng cực bỏ hai tay vào túi quần mình ngang qua lớp anh. Chính Lâm liền bật đứng dậy, tên đó, là cái tên đầu gấu nổi tiếng ở trường này sao? Đóng ngoặc đơn, bỗng lão giáo viên lên tiếng, em Nhạc Chính Lâm, em muốn ra ngoài hành lang đứng sao? Anh quay lại rồi đành ngồi xuống ghế mình tiếp tục giờ học. Lúc này Tống Lục Tài không hề đi đâu khác ngoài lên tầng sân thượng nằm, xung quanh hắn là những tàn thuốc vừa hút xong, cứ khi hút hết điếu này hắn lại lấy điếu khác, cuộc sống đối với hắn vốn không có gì vui vẻ. Học hành, gia đình hay là tiền bạc, hắn không có bạn bè thân thiết, lâu lâu lại chỉ có vài tên sai vặt tự nhào đầu tới nịnh nọt hắn mà mua bánh biếu quà. Và giờ giải lao ấy, hắn lại đi xuống tóm đầu một cậu học sinh khác, dương mắt ra lệnh. Này, mua cho tao một gói thuốc lá đi. Cậu học sinh ấy quay lại sợ sệt lấp mấp. Nhưng nhà trường cấm không được mua thuốc lá, ngay cửa hàng cũng cấm học sinh mua thuốc thì làm sao tôi mua? Mua được chứ, Tống Lục Tài nghiêng nhẹ. Góc truyện audio.com. Đầu, hắn khẽ nói, mày dám chống lại tao sao? Cậu học sinh sợ hãi cúi đầu, xin hãy tha cho tôi. Hắn cười cợt ôm mặt mình, tao nghĩ mấy thằng như mày nên chết đi, chỉ biết cúi đầu sợ hãi như vậy làm tao nực cười đấy. Thấy hắn cười cợt trước mặt mình, cậu học sinh lo sợ hơn thì hắn dừng cười, sau đó nhe hàm răng đáng sợ đưa tay đến bóp lấy cổ cậu ta tiếp lời. Mày chết được rồi, khi cậu học sinh kia đang khó thở tột độ, những học sinh khác thấy vậy chỉ biết sợ hãi tránh xa bỏ chạy đi mất, không một ai đi mách giáo viên vì họ biết giáo viên cũng chỉ bất lực, nhưng Chính Lâm đã bước lại gần lên tiếng. Này, buông cậu ta ra, Tống Lục Tài bỗng ngạc nhiên, chuyển mắt nhìn phía sau cậu học sinh mình đang bóp cổ nheo mắt hỏi. Mày là thằng nào? Chính Lâm đáp, mới chuyển đến, Nhạc Chính Lâm, Nhạc Chính Lâm, hắn lẩm bẩm rồi buông cổ cậu học sinh kia ra cười cợt nói. Mới đến nên muốn làm anh hùng cứu rỗi à? Tao sẽ không trách nếu mày không biết tao đứng nhất ở đây. Chính Lâm nhếch môi, thì sao, chỉ vì cái đó mày tùy tiện ức hiếp người khác à? Hắn tiến tới gần anh, vênh mặt nói. Mày cũng bản lĩnh đấy, bây giờ đi mua thuốc lá cho tao, không thì mày sẽ là người thế mạng cho thằng khốn tao vừa bóp cổ lúc nãy. Chính Lâm nheo mắt, mày đủ bản lĩnh sao? Sực Tống Lục Tài nghiến răng giơ tay đến Chính Lâm thì anh đã bắt kịp tay hắn lại nói. Lộng hành ở trường này lâu như vậy, tao thật sự muốn xem bản lĩnh mày tới cỡ nào. Đột nhiên một lát nữa cả trường bắt đầu xôn xao bàn tán khắp nơi. Nè nè, biết tin gì chưa? Tên đầu gấu Tống Lục Tài lớp B và Nhạc Chính Lâm học sinh mới chuyển vào đây sắp đánh nhau đấy. Không thể nào, Nhạc Chính Lâm là ai mà bản lĩnh như vậy? Tôi rất muốn đi xem, Nghe thấy tên anh, Trúc Nhi đã bật đứng dậy khỏi ghế, chen chút vào đám đông phía dưới đang vây lấy Tống Lục Tài và Chính Lâm ở giữa. Cô cũng không thể ngờ được anh lại đi quyết đấu với cái tên không sợ trời đất kia, bèn lo lắng nghĩ. Chính Lâm, cậu ta đang làm cái gì vậy chứ? Đóng ngoặc đơn, lúc này Lục Tài hắn dương mắt nhìn anh trước mặt cười cợt hỏi. Mày sẵn sàng rồi chứ? Tao sẽ mày một cơ hội mà cúi đầu trước chân xin tao tha thứ, còn không thì lát nữa mày sẽ nhừ xương. Chính Lâm nhếch môi, hà khoác loác, sau khi hắn bắt đầu nhào tới anh, đương nhiên hai người ẩu đả nhau rất kịch liệt, mọi người thậm chí còn cầm điện thoại lên quay phim, còn Trúc Nhi thì lại lo lắng cố cầu nguyện cho Chính Lâm thắng cuộc. Và những cú đấm của cả hai đều đâm vào mặt nhau khiến ai nấy không khỏi cháy máu quanh hàm. Khi Tống Lục Tài vừa lùi ra xa, máu hắn chảy dọc xuống cằm thì ngước lên nhìn Chính Lâm cũng đang tém máu mình lên, hắn đều cực thích thú nói. Tao thích mày rồi đấy, học sinh chuyển trường. Chính Lâm nheo mày lẩm bẩm, tên khốn, hắn lại bắt đầu nhào tới, sức chọi sức đấm chọi đấm liên tục vào Chính Lâm khiến anh bật ngã ra đất sấp mặt thì Trúc Nhi sợ hãi lên tiếng. Chính Lâm dừng lại đi, đừng đánh nữa. Nghe thấy giọng cô anh cố ngẩn mặt lên thì Tống Lục Tài đang ở trước mặt anh thở dốc, hắn nhếch mắt nói. Mày cũng có bạn gái sao? Được lắm, tao sẽ cho mày bể mặt trước mắt nó. Rồi hắn bước chân đi tới gần Chính Lâm đang nằm sấp, anh cố bật chống tay ngồi dậy, cơ thể bắt đầu run run thì Trúc Nhi đã không do dự chạy ra nắm lấy tay Tống Lục Tài kìm lại, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên thì hắn nheo. Góc truyện audio.com, mắt hỏi, con à này, mày làm gì vậy hả? Trúc Nhi nắm lấy cánh tay hắn lại cắn mạnh nói lớn. Không được đánh cậu ấy. Cái, hắn tức giận bật đẩy mạnh cô ra văng xuống đất thì Chính Lâm bật ngồi dậy, nhìn thấy Trúc Nhi đã nằm kế bên mình, liền ngẩn mặt đứng dậy nhìn hắn nghiến răng. Tên khốn, mày dám đẩy ngã cả con gái sao? Hắn nghiêng đầu xoay cổ mình lại nhìn anh cười đều đáp. Sao tao biết được, ai bảo nó bay ra cắn lấy tay tao nên tao đành phải làm vậy thôi. Mày, anh cắn răng, nắm lòng bàn tay mình lên chạy tới bất ngờ đấm vào mặt hắn khiến hắn lùi ra xa ôm mặt mình, sự tức giận đang tuôn trào trong cơ thể Chính Lâm, anh liên tục đánh và đá vào người hắn khiến hắn hộc cả máu ra đất rồi ngã sấp mặt. Chính Lâm bước tới, giơ chân lên dẫm vào bụng hắn khiến anh bật rít lên đau đớn thì liền nheo mày nói. Mày không đáng làm con người, đi chết đi. Anh lại giơ chân lên định tiếp tục dẫm vào mặt hắn thì Trúc Nhi đã lên tiếng. Chính Lâm, dừng lại. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô đang ngồi bẹp bật khóc trước mặt ngỡ ngàng mấp môi. Trúc Nhi, cô lại dụi nước mắt đứng dậy nói. Đừng đánh nhau nữa, xin cậu đấy. Chính Lâm ngỡ ngàng thì Tống Lục Tài lại cười cợt nằm dưới đất lên tiếng. Cảm động quá đấy, một đứa con gái chỉ cần lên tiếng thì mày lại không nỡ mà dừng tay, đánh đi, đánh vào người tao tiếp đi. Hắn gào thét lên thì Chính Lâm khẽ nói. Mày im đi, loại người như mày không đáng để tao đánh tiếp nữa. Sau đó anh bước chân đi về phía Trúc Nhi rồi tém nước mắt cô, còn Tống Lục Tài thì ngồi dậy nghiến răng không cam tâm mình lại bị bại dưới tay Chính Lâm, một học sinh vừa mới chuyển trường đến. Lúc này Chính Lâm nhìn cô hỏi, cậu không sao chứ? Trúc Nhi nhìn anh, đưa tay đến sờ lên vệt máu ở dưới khóe miệng anh nói. Tớ không sao, với lại cậu bị thương rồi, lên phòng y tế đi. Anh gật đầu thì chợt Tống Lục Tài đứng dậy nói lớn. Mày chịu như thế sao? Anh quay lại ngạc nhiên thì hắn tiếp lời. Đứa con gái tầm thường đó chẳng có gì thú vị cả, tao thấy mày có bản lĩnh, đi cùng tao, tao nhất định sẽ giúp mày trở nên vinh quang hơn đấy. Chính Lâm ngạc nhiên rồi quay lưng kéo tay Trúc Nhi thẳng thừng nói. Xin lỗi, tao không cần. Sau đó anh và cô đi mất, hắn cắn răng. Chết tiệt, từ đó nhiều năm sau, anh ra trường, Trúc Nhi cũng vậy. Anh vào chức quản lý tổng giám đốc của tập đoàn nhạc thế thay ba mình, cô lại đi làm phục vụ ở các quán ăn bên ngoài kiếm tiền trang trải. Đã nhiều lần căn bệnh ác tính đã làm bà của cô trở nên suy nhược, vì kiếm tiền chữa bệnh nên cô đã cố gắng làm xuyên suốt từ sáng đến tối một cách cật lực. Chính Lâm nhiều lần muốn cô đến tập đoàn nhạc thế làm thư ký riêng cho anh, lương cao lại an nhàn, không phải chịu khổ bên ngoài như vậy nữa. Cô đã không đồng ý, cô không muốn mắc nợ tình cảm của Chính Lâm, càng không muốn anh cứ mãi miết quan tâm đến cuộc sống của bản thân cô như vậy. Nhưng đến một ngày bà cô bắt buộc phải có 200 triệu để phẫu thuật chữa bệnh, thế là cô đành nhờ đến anh và chấp nhận vào tập đoàn nhạc thế làm thư ký. Khi bà cô được phẫu thuật xong nên sức khỏe cũng tốt hẳn, còn cô lại mắc nợ anh 200 triệu và buộc phải làm thư ký riêng cho Chính Lâm tới bây giờ, dù đã nhiều lần anh ngỏ ý tỏ tình cô nhưng cô đều hờ hững từ chối, anh mua hoa và quà cho cô nhưng cô lại không muốn nhận. Ngay lúc này ở thực tại, bên trong phòng làm, góc truyện audio.com. Việc nhạc tổng, anh nắm chặt bàn tay cô đang run run, nét mặt và thái độ không muốn nhận lấy tình cảm của anh thì anh bèn khẽ nói. Trúc Nhi, anh xin lỗi về việc những năm đó đã lấy em ra làm trò đùa, trêu ghẹo em, bây giờ anh sẽ bù đắp lại mọi thứ, khoản tiền 200 triệu đó em cũng sẽ không cần phải trả anh bất kỳ đồng nào, nhưng tới bây giờ tại sao em còn chưa chấp nhận anh? Trúc Nhi lấp mấp giật tay mình ra nhìn anh e dè đáp. Nhạc tổng, giữa chúng ta chỉ có quan hệ trong công việc, ngài là nhạc tổng của tập đoàn nhạc thế lớn mạnh, tôi chỉ là một thư ký bé nhỏ không thuộc đẳng cấp với ngài, nên xin ngài đừng như thế nữa. Anh nghiến răng đứng dậy nói, rồi sẽ có một ngày em chấp nhận anh, đừng có nói mấy câu như thế nữa, anh nghe chán lắm rồi. Sau đó anh thẳng thừng đi ra ngoài cửa mất. Trúc Nhi nắm lấy đôi bàn tay mình, thật sự cô cũng rất thích anh, chỉ là nghĩ lại địa vị của anh và cô hoàn toàn không xứng đáng, và cô không thể nào làm gì khác được ngoài việc tránh né tình cảm của chính Lâm cho đến bây giờ. Cách chương.